Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, thứ 825 chương Đại Ma vs Thai Song Sinh. Chừng hơn vạn tộc ăn thịt người chi chít quay chung quanh ở Vân Tiêu ngoại thành cổng thành. Cao vút cổng thành cản trở tộc ăn thịt người bước chân. Không có gì trí tuệ tộc ăn thịt người không hiểu được bay trên trời chui xuống đất. Chỉ có thể chỉ dùng man lực đấm đánh cổng thành, một chút lại một chút dùng sức gõ, phát ra chấn chấn tiếng vang, quân minh dập mắt hòa miệng một chút trợn thật lớn, này, nhiều như vậy nha, hắn cho rằng liền hơn 10 con quái vật đâu, hơn 10 con quái vật, hắn có thể nhất kiện thần khí tiêu diệt một, thế nhưng, không nghĩ đến này không chỉ có riêng chỉ có hơn 10 người a, xác thực rất nhiều. Chi chít quả thực mau nhìn không thấy cổng thành, nhất là hai tiểu hài niên kỷ vốn là tiểu, mới miễn cưỡng đến thành nhân phần eo, nhất là này đó nhìn phi thường cao to dũng mãnh, tượng người to lớn như nhau tộc ăn thịt người, theo bọn họ chiều cao nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng cổ một tráng kiện thân thể. Hòa thật xa cổng thành, bọn họ đếm không hết sốt cuộc có bao nhiêu tộc ăn thịt người. Nhưng ít ra là có hàng ngàn hàng vạn, tiểu diễn ca ca, người có thể đánh thắng được nhiều như vậy sao? Quân minh dập rụt thu nhỏ vai, hắn thần khí đô đánh xong sợ rằng đô giết không xong a. Tiểu diễn nhíu chặt một đôi tiểu mài kiếm, trong lòng có không tốt lắm cảm giác, tiểu diễn ca ca, quân minh dập đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy những thứ ấy tộc ăn thịt người nghe thấy được nhân loại sinh lợi. Nhao nhao quay đầu lại, chừng một đôi song kỳ dị mắt nhìn chằm chằm thai song sinh. Tộc ăn thịt người đối với nhân loại sinh khí phi thường mẫn cảm. Chỉ cần vừa có nhân loại xuất hiện, là có thể hấp dẫn đến tộc ăn thịt người. Thai song sinh hai người vừa xuất hiện, đứng ở phía ngoài nhất tộc ăn thịt người rất nhanh cũng cảm giác được nhân loại khí tức. Phát hiện hai tiểu hài tộc ăn thịt người mở miệng gào thét một tiếng. Này tựa hồ là một loại đặc thù ngôn ngữ, hay hoặc giả là giữa bọn họ nhắn nhủ ám hiệu, ở đó cái tộc ăn thịt người hô một tiếng hậu, cả một hàng tộc ăn thịt người đồng loạt chuyển hướng hai tiểu hài. Cổ quái mắt tượng dã thú hung mãnh, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn sang, liền kinh hoàng khiếp sợ, tiểu diễn lập tức nói, mau trở lại mật đạo, nhiều như vậy tộc ăn thịt người, bọn họ là tuyệt đối đánh không lại. Thật muốn bị tộc ăn thịt người bao vây, bọn họ khẳng định sẽ không toàn mạng. Quân minh dập yên lặng đâm một chút đã khép lại cửa mật đạo. Gia Gia chỉ nói cho dập nhi thế nào từ bên trong ra. Không nói cho dập nhi thế nào từ bên ngoài đi vào nha. Tiểu diễn, ngao, phía ngoài nhất tộc ăn thịt người phi mau hướng bọn họ nhào tới. Kia hưng phấn gào thét thanh, dường như nhìn thấy đẹp nhất vị bữa tiệc. Bị dọa đến quân minh dập không nói hai lời, nâng lên thần khí liền chiều tộc ăn thịt người ầm quá khứ. Trên người hắn thần khí đại thể đều là đỉnh cấp thần khí. Uy lực rất mạnh, này nhất ầm, lập tức liền đánh sập ba gã tộc ăn thịt người. Tiểu diễn ca ca, dập nhi có lợi hại hay không? Quân minh dập đắc ý giơ cao tiểu ngực, chiều tiểu diễn khoe khoang, tiểu diễn bản một khốc khốc khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó phi thường lão thành thở dài, chúng ta đánh không lại, dụng thần khí mở cửa, Nga quân minh dập đành phải dụng thần khí nhắm ngay mật đạo nhập khẩu. Bắt đầu ở mơ siêu không biết cửa này rốt cuộc là làm như thế nào thành. Quân minh dập dụng thần khí liên ầm vài hạ, mật đạo các đừng nói mở ra, thậm chí không nhúc nhích chút nào một chút, quân minh dập nhăn nho nhỏ chân mày, tiểu diễn ca ca. Dập nhi mở không ra, mà lúc này, tộc ăn thịt người đã cách bọn họ chỉ có mấy mét xa. Hiện tại mặc dù là đem cửa mật đạo mở ra, cũng không kịp trốn, tiểu diễn quyết định thật nhanh, lập tức bắt được quân minh dập tay đạo, chạy mau, nhìn thấy đến miệng thì tươi khí tức muốn chạy. Tộc ăn thịt người càng thêm điên cuồng chạy như điên, này đó tộc ăn thịt người mỗi hơn hai thước cao, thân thể thật lớn. Đương một đám tộc ăn thịt người lao điên cuồng thời gian. Ùng ùng, giống như là yêu thú chiều tới bình thường. Có loại đất rung núi chuyển tư thế. tộc ăn thịt người tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà hai tiểu hài mặc dù chạy được mau, nhưng bọn hắn dù sao vẫn còn con nít, nhất là Quân Minh Dập còn chưa có tu luyện qua, thuần dựa vào thể lực chạy nữa. Hắn một bên chạy một bên dụng thần khí công kích tộc ăn thịt người. Mắt thấy tộc ăn thịt người đã nhanh đến bọn họ phía sau cái mông. Quân Minh Dập cũng không sợ, mà là mắt sáng lượng, đột nhiên theo không gian giới chỉ trung móc ra ngoài ra nhất kiện thần khí. Dập nhi có này, tiểu diễn môi mân quá chặt chẽ, vẫn chú ý Quân Minh Dập, ở có tộc ăn thịt người nhảy qua đây, muốn trực tiếp nhào tới Quân Minh Dập trên người thời gian. Trong tay sắc bén chủy thủ hung hăng chiều trên cổ của bọn họ khảm xuống. Màu xanh lá máu bắn được bọn họ đầy người đều là. Là cái gì? Tiểu diễn bớt thời giờ hồi Quân Minh Dập một câu. Quân Minh Dập đè xuống mộ cái công tác. Trong tay thần khí bỗng nhiên thành lớn. Biến thành một con thuyền trôi trên không trung thuyền nhỏ. Quân Minh Dập bò lên thuyền. Là phi hành thần khí. Nãi nãi cấp đát. Tiểu diễn ca ca mau lên đây. Tiểu diễn rất nhanh cũng bò lên phi hành thần khí. Cao nhất điểm, cao hơn nữa một điểm. Nhìn thấy tiểu diễn bò lên hậu, Quân Minh Dập ôm đầu thuyền. Nãi thanh nãi khí ra lệnh. Tiểu diễn, sau đó, kia thuyền nhỏ lắc lư chậm rãi bay khỏi mặt đất. Phiêu ở tại hơn 10 mễ không trung. Ở bọn họ bay lên hậu, tộc ăn thịt người đã đuổi tới. Nhìn thấy miệng thịt sống bay đi, tộc ăn thịt người nhao nhao nhặt lên trên mặt đất thạch đầu hướng lên trời thượng đập tới. Quân Minh Dập đập ba hạ miệng, Dập nhi mới không sợ các ngươi. Nói, hắn lại từ không gian giới chỉ trung lấy ra hai kiện thần khí. Nhất kiện cho tiểu diễn, nhất kiện chính mình lấy ở trên tay. Nói, tiểu diễn chúng ta đến nhiều lần ai giết quái vật nhiều. Ai giết được nhiều ai liền làm ca ca. Tiểu diễn vô cảm nhìn trong tay thần khí. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Người có rất nhiều thần khí. Quân Minh Dập lập tức đắc ý. Đấy là đương nhiên. Dập nhi bây giờ còn có hơn 30 kiện đâu. Tiểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Ai cấp. Quân Minh Dập đạo. Đều là ông bà. Thúc thúc a di, bà thím. Còn có phụ thân mẫu thân cấp. Tiểu diễn chừng hắn. Lừa người, cha không cho quá, hắn và Dập Nhi là cùng nhau nhận cha. Hắn nhớ rõ ràng, cha mới không có đã cho đâu. Quân Minh Dập vô tội nói. Trước đây cha cấp tiểu diễn. Trước đây cha, Quân Minh Dập một chút đầu nhỏ. Dập Nhi có thật nhiều cha, thật nhiều ông bà, thật nhiều thúc thúc a di tiểu diễn. Lấy ở đâu nhiều như vậy? Quân Minh Dập cười đến rất vui vẻ. Ai cho Dập Nhi thần khí? Dập Nhi đã bảo ai cha mẹ nha, thế nhưng nương không cho phép Dập Nhi loạn kêu cha, cho nên Dập Nhi liền gọi bọn hắn thúc thúc a di, hoặc là gọi ông bà cũng gọi là không được, Dập Nhi liền gọi bọn hắn bà thì mơ siêu tiểu diễn. Quân Minh Dập sờ sờ tiểu diễn mặt, tiểu diễn ca ca sau này muốn học Dập Nhi nga, biệt luôn không nói lời nào, yêu nghiệt thúc thúc nói. Miệng muốn ngọt một điểm lạp, có tiền chính là cha, có nãi chính là nương. Tiểu diễn, ngoặc kép chấm chấm, Quân Minh Dập không hiểu. Tiểu diễn ca ca, ngươi xưng sao không nói lời nào. Tiểu diễn này mới mở miệng. Dập nhi, này phi hành thần khí có thể chuyển biến không? A, Quân Minh Dập nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Tiểu diễn đạo, muốn đụng hoa sen, lừa người. Trên trời đâu có hoa sen, phanh. Quân Minh Dập còn chưa nói hết lời. Phi hành thần khí liền đụng phải một đóa thật lớn màu vàng hoa sen. Lắc qua lắc lại theo trên trời rớt xuống. Hai tiểu hài phù phù một chút. Theo phi hành thần khí chung ngã ra. Rơi trên mặt đất, ngã ở một vị yêu khí ngút trời nam nhân trước mặt. Đại ma một đôi kỳ dị dày đặc lục mắt. Nhìn phác trên mặt đất hai tiểu hài. Sau đó ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn giữa không trung màu vàng hoa sen, nhân loại, tiểu hài, dừng một chút, đại ma lại nói, muốn ăn bọn họ, ngoặc kép, hết chương.